Chương 410, hoàn mỹ kết cuộc. Đại tần học viện, Mực đã đi ra là cái kia duy nhất không có ra tay thanh niên. Ở hai người lẫn nhau báo họ tên, giao đấu chính thức bắt đầu, Hàn Nguyệt Tuyết cũng không có nét mực, vừa lên đến chính là vận dụng quyền lợi, lạnh lẽo hàn khí khuyết tán ra đến, toàn bộ lôi đài như là hóa thành băng tuyết thế giới. Cửu Âm Huyền Minh Trưởng, đây là Hàn Thủy môn độc môn vũ kỹ, thật không thể tin. Có người nói muốn luyện thành 10 phần khó khăn, có người vây xem một chút chính là nhận ra, Hàn Nguyệt Tuyết chợt thi triển vũ kỹ, lại càng là rất là kinh ngạc thốt lên, hiển nhiên cũng là đối với vũ kỹ này có chỗ nhận thức, đương nhiên, cũng là bởi vì Hàn Thủy môn danh khí. Hàn Thủy môn ở Nam vực bên trong cũng là danh khí khá vang, tông môn bên trong có một vị bán thánh lao tổ tòa chấn, đồn đại rất có thể đã đột phá đến thánh nhân. Vừa ra tay, toàn bộ lôi đài nhiệt độ lại một lần nữa chợt giảm xuống, liền ngay cả không khí cũng là cực kỳ lạnh lẽo, nhẹ nhàng lướt qua, thậm chí có thể cảm nhận được một tia sắc bén khí tức. Vậy tên Đại Tần học viện học sinh sợ là muốn gặp phải phiền phức, Cửu Âm Huyền Minh Trưởng 10 phần âm độc, chỉ cần là bị nhiễm phải, liền sẽ trong khoảnh khắc hóa thành băng điêu, trừ phi là tu luyện Chí Cương Chí Dương công pháp người, nhìn tới hoành hoành hoành chỉ là người kia lời còn chưa nói hết, lại là trong nháy mắt ngây người. Mực đã đứng tại chỗ bất động, mặc cho một trưởng kia rơi trên người mình. Ở vô số người hô hấp dồn dập phía dưới, lại là kinh hãi phát hiện, nguyên bản muốn lan tràn ra huyền băng, cư nhiên là nhanh chóng tan rã, không ở lại bất cứ dấu vết gì. Sao có thể có chuyện đó? Vô số người kinh ngạc thốt lên không ngớt, như QNZ là nhìn thấy thật không thể tin sự tình, mà Hàn Nguyệt Tuyết cũng giống như thế, mềm mại trên mặt lộ ra một tia không cam lòng biểu hiện. Lại đến lại là một trường hạ xuống. Nhưng mà, kết quả giống nhau là như vậy, không được chút nào tác dụng, thậm chí cái kia huyền băng mới vừa có bô cờ lên manh mối liền hoàn toàn tăng dã. Không ít ngồi xuống thiên nhân cảnh võ giả đồng dạng xem có chút choáng váng đầu. Không có nửa điểm sự tình vẫn là đối với tay không có triển khai toàn lực. Rất hiển nhiên, khả năng này không tồn tại, nhưng ngươi cũng sẽ không bị nửa điểm thương tổn đi, tốt xấu QNZ giả ra cái khó chịu dáng vẻ vào đúng lúc này, tất cả mọi người trong đầu đều là hiện lên hai chữ yêu quái, cũng chỉ có như vậy yêu quái, có thể đủ làm được như vậy ung dung phiêu dở. Ta chịu thua liên tiếp mấy cái trưởng không có hiệu quả, Hàn Nguyệt Tuyết quả đoán từ bỏ, còn như vậy tiếp tu cờ đa nhờ, na nở dê cảm giác mình mặt đều muốn mất hết. Mực chính mình khẽ gật đầu. Bất quá ngay tại xoay người đi một khắc đó lại là đột nhiên quay đầu lại nói, nếu có nghi vấn gì, có thể đến Đại Tần học viện tìm ta, thay vào đó là đi về, đi là như vậy. Tiêu sái Đại Tần học viện thanh âm rơi vào Hàn Nguyệt Tuyết trong tai, một đôi như thủy tinh đồng dạng đôi mắt, né qua một vẻ dị dạng vẻ mặt một hồi so với cục cứ như vậy kết thúc, thậm chí so với phía trước ba trận con ở nhanh hơn, để không ít người vây xem thậm chí thiên kiêu nào mờ ơ một loại, kinh ngạc đến ngây người trạng thái. Cho tới, ở sau đó nửa khắc đồng hồ trong thời gian, không có một vị thiên kiêu có can đảm ứng chiến. Đi tới cũng là muốn chết, vậy còn không như không đi lên, tuy nói sẽ ném chút thể diện, nhưng dù sao cũng hơn bị hoàn ngược về sau lại là bị trào phúng tốt hơn nhiều. Bất quá tình huống này cũng chỉ là kéo dài nửa khắc đồng hồ, ở tần kiếm ca một phen thủ đoạn phía dưới, vừa có hơn 10 vị cái gọi là thiên kiêu liên tiếp lên đài. Ý đồ chiến thắng đến từ chính Đại Tần học viện 4 vị học viên, thắng được cái kia 400 vạn linh thạch trung phẩm. Nhưng kết quả rõ ràng, một hồi kéo dài 2 canh giờ giao đấu, cuối cùng ở vô số người vây xem chết lặng biểu hiện bên dưới kết thúc. Thậm chí đánh tới cuối cùng, không một người còn dám ứng chiến, thậm chí vũ đấu chẳng bên trong trừ Đại Tần học viện bô nở người bên ngoài, lại cu nở dê không nhìn thấy một vị thiên tiêu. Hoàn ngược. Hoàn mỹ kết cuộc, không ít người vây xem nhìn vũ đấu tràng trên khoảng không, cái kia lưu động tinh bờ sông, sâu sắc thở dài. Đi thôi, Tần Kiếm ca nhẹ giọng nói ra, xoay người chính là hướng về bên ngoài đi đến, trước đã phân phó, để Đại Tần học viện 4 người ở vũ đấu tràng bên ngoài chờ đợi. Hắn cũng không muốn tại nguyên chỗ chờ đợi, sau đó đưa tới vô số người vây xem chú mục đích. Làm người liền muốn đê điều mà vương quân. May mắn không làm nhục mệnh đứng ở bên ngoài chờ đợi Thái Dương loại người dồn dập tiến lên một bước, không người nói. Trong lúc vô tình, ngắn ngủi này mấy canh giờ, bọn họ trên thân đúng là nhiều mấy phần sát khí, đây là một loại thay đổi. Cho dù là bọn họ có ngu đi nữa, QNZ minh bạch lần này vương quân ý đồ. Ở Đại Tần học viện sinh hoạt quá mức nhàn hạ, phần lớn thời gian đều là ở trong khi tu luyện, thường ngày cũng rất ít có ra tay thời cơ. điều này cũng dẫn đến bọn họ lực chiến đấu cùng thực lực chân thật cũng không tương xứng, bất quá bây giờ cuối cùng cũng coi như có chỗ chuyển biến. Cảm giác làm sao? Thần kiếm ca khẽ cười một tiếng, bô nở người chuyển biến cũng là đặt ở trong mắt. Rất tốt, nhưng là tiểu như vậy Ngạo Vân Thiên cái thứ nhất mở miệng nói, tuy nói ở vương quân trước mặt thu lại mấy phần ngạo khí, nhưng nói chuyện vẫn là như vậy lạnh lùng. Ta cũng cảm thấy, xem hôm nay đánh những này ta một cái có thể đánh 10 cái không sai có phần này ngạo khí, không sai tần kiếm ca tán thưởng, làm người không thể đủ quá mức đê điều, chỉ có cường thế một điểm, mới có thể để người khác cảm thấy e ngại lại càng là có thể quyết chí tiến lên, nhưng rất nhanh, sắc mặt lại là nghiêm, nhưng chỉ có ngạo khí cũng không được, người trong thiên hạ này vô số thiên kiêu như cá giết sang sông, lại càng là có rất nhiều với các ngươi đồng dạng tuổi tác, cũng đã là bước vào bán thánh tầng thứ, những người đó có thể xưng tụng là thiên kiêu, mà các ngươi còn chưa xứng hai chữ này. Tần kiếm ca ngự khí có chút nghiêm khắc, nhưng nói nhưng đều là sự thực, thiên hạ này xưa nay không thiếu hụt thiên tài, nhưng chỉ có những kia thiên tư yêu nghiệt rồi lại chịu trả giá nỗ lực người, có thể đủ trèo lên tuyệt đỉnh, như vậy người mới xứng đáng thiên kiêu. Hắn nhưng không hy vọng những này được khen là đại tần vương triều tương lai cơ cột thiên tài ánh mắt vẹn vẹn giới hạn ở đó, nếu chỉ có vậy, vậy bọn họ vừa sinh ra liền cũng là đến cùng. Vương quân giáo huấn là bô nở người cúi đầu, đam chiêu dô nở dê như nói. Bọn họ cũng không phải cái gì đần độn. Vương quân, lại sao sẽ không hiểu trong đó ý tứ, chỉ là muốn nhất thời chuyển biến, liền có vẻ cực kỳ khó khăn. Minh Bạch thuận tiện tần kiếm ca khẽ gật đầu, ngược lại nói, lần này thiên kiêu đại hội, ta hy vọng các ngươi có thể trèo lên bảng 10 vị trí đầu, chỉ bằng vào các ngươi thực lực bây giờ leo lên đi vâng đi thôi, nếu đi tới nơi này thiên, thương vương cũng. Đương nhiên phải tốt tốt loanh quanh một phen lúc này, tần kiếm ca cũng là thu lại nghiêm túc vẻ mặt, cười lớn nói. Vậy tần kiếm ca đã đi tới, có được hay không động thủ? Đây là một chỗ hoa viên, vốn hẳn nên cùng với mỹ lệ phong cảnh, lại bị trong lương đỉnh truyền đến đáng sợ khí tức tách ra không còn một ngống. Trong lương đỉnh, có 5 người ngồi đàng hoàng ở trong đó, Tam Đại Vương Triều Vương Quân, cùng với Lôi Ma Tông 2 vị lão tổ. Đặc biệt là Lôi Ma Tông 2 vị lão tổ. Hai người bọn họ tay háo trái giống tuyết, rất rõ ràng đã là khôi phục vô vọng, trên mặt tái nhợt, đã biểu dương bọn họ được rất nghiêm trọng thương còn chưa có khỏi hẳn. Không nổi, cái này còn cần chờ đợi lão tổ đột phá, cũng là mấy ngày này thời gian nói chuyện là thiên thương vương triệu vương quân, trong lúc phất tay đều mang một luồng chế bá thiên địa bá khí. Thiên tiêu đại hội qua đi, chính là tần kiếm ca tử kỳ khẽ nhấp một cái nước trà, lại là bổ sung một câu.